Pheromone của tôi có độc. Chương 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. TTTCTCDI chương 401. Dreamhouse 2255. Chương 41. Tiểu Chính Huy không giận. Người cũng chỉ mạnh miệng được lúc này mà thôi, rơi vào trong tay ta cho rằng chính mình còn có thể giữ được vị trí hay sao? Cho rằng Đông Giáo có thể lấy ngươi làm vinh được nữa sao? Năm nay thế cục của Đông Giáo vốn dĩ rất tốt nhưng không ngờ hai ứng cử viên cho giải quán quân lại rơi vào trong tay của Tiểu Chính Huy. Tiểu Chính Huy tuy rằng cũng là alpha Đông Giáo, nhưng gã không ngại tân sinh của Đông Giáo năm nay vì trình độ phế vật mà bị dân mạng phê bình. Năm đó phân hóa suất của gã cũng cao nhất nhưng thành tích huấn luyện lại kém đến rối tinh rối mù, hiện tại tân sinh Đông Giáo ra một kẻ lợi hại chẳng phải là đang không tiếng động chào phúng hắn hay sao? Du Việt không nói lời nào, chỉ cúi đầu, không biết là đang nghĩ cái gì. Đám người Tiểu Chính Huy ăn ăn uống uống, bàn bạc nhốt chết đám Du Việt ở lại nơi này cho tới khi thời gian thi đấu kết thúc, đến lúc đó bọn họ trực tiếp lót đế, vượt quá thời gian, cho dù tân sinh có kiếm được bao nhiêu điểm cũng vô dụng. Du Việt ngồi một lúc đột nhiên nâng chân bị trói lên đạp Ninh Quảng một cái, Ninh Quảng ngã lăn trên đất. Ninh Quảng nằm nghiêng nơi đó, không chút động đậy. Du Việt hỏi hắn, vì báo ân mới đi theo ta. Chấm, thật xin lỗi Du ca. Ninh Quảng vâng vâng dạ dạ ăn một miệng bùn. Dreamhouse 2255. Nếu không phải hiện tại đang bị trói tay, Du Việt đã muốn xông lên đào lỗ tai hắn. Đừng xin lỗi, hiện tại ta ghét nhất là nghe người khác nói xin lỗi, người có thể nói cho ta biết đầu óc của ngươi rốt cục là làm từ cái gì không? Ninh Quảng biết vậy chẳng làm, ta trộm mất tín vật của ngươi, cảm thấy ngươi khẳng định sẽ không bỏ qua cho ta. Nếu ta đụng phải ngươi ở Quan Nguyên Thôn, vậy xem như là ta gặp phải quả báo. Tiểu học trưởng bên kia ta căn bản cũng không qua được, ta nghĩ dù sao hai bên đều phải chết, ta ngại cầu ngươi buông tha ta, tiểu học trưởng lại tìm người bảo kê cho ta nữa. Cho nên ta, chấm, ngươi thật thiên chân, Du Việt thiếu chút nữa cười ra tiếng, M, lấy tính cách của Tiểu Chính Huy ngươi cũng dám tin. Động tác gặm ăn của Tiểu Chính Huy hơi dừng lại, sau đó tiếp tục ăn. Gã thật sự thích tên tiểu tử miệng lưỡi sắc bén Du Việt này mà. Nghe y mắng chửi cũng là một loại hưởng thụ. Ninh Quảng xoay người khó khăn từ trên mặt đất ngồi dậy. Ta không cầu ngươi tha thứ, nhưng ta thật sự biết mình sai rồi, hại người hại mình, sau này ta sẽ không bao giờ luôn làm loại chuyện đầu cơ trục lợi này nữa. Du Việt nghe được trọng điểm, không bao giờ luôn làm, vậy nghĩa là ngẫu nhiên sẽ làm, không phải, ý của ta không phải như vậy. Mặt Ninh Quảng lại đỏ lên, hắn là cảm thấy chính mình quá yếu, hiện tại chất lượng của Alpha đều không tồi, lấy 29, phân hóa suất của hắn vào đế đằng hoàn toàn là đếm ngược, trong lòng chỉ mong dựa vào đợt quân huấn này chứng minh chính mình. Dreamhouse 2255, kết quả lại đi lầm vào đường chết, hắn ngàn không nên vạn không nên đối nghịch với Du Việt. Vạn Dương Trạch không muốn để Du Việt nói nữa, Tiểu Chính Huy đang cố ý gom góp tức giận, chờ một lát nữa rồi thu thập y một lần. Vạn Dương Trạch mặc áo dài tay, ngón giữa cùng ngón trỏ rút từ trong cổ tay áo ra một lưỡi dao mỏng, nhưng tư thế không được thuận cho lắm, chỉ có thể lao lực mài giãn dây thừng thô ráp kia ra từng chút một. Đám người Tiểu Chính Huy mở rất nhiều bia uống từng lọ từng lọ. Một học trưởng trong đó nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiểu ca cứ để bọn họ như vậy 3-4 ngày, có thể nào sẽ chết đói không? Một người khác lại cảm thấy hắn chuyện bé xé ra to. Sao có thể chết đói được, đều là alpha, chút khổ này còn không chịu được thì làm ăn được gì nữa? Nhưng hai người bọn họ một ở Vạn gia, một ở Du gia, nếu như xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không đảm đương nổi. Tiểu Chính Huy trừng mắt nhìn hai người nọ một cái. Các ngươi làm sao đấy, Tiểu Chính Huy, ta còn phải sợ hai nhà bọn họ hay sao? Có ta ở đây, yên tâm đi, cũng không có thật sự làm gì bọn họ, alpha đỉnh cấp lại để chúng ta bắt được dễ dàng như vậy, trách chỉ có thể trách bọn họ học nghệ không tinh mà thôi. Hai người khác không quá tán đồng gật đầu. Phải biết rằng, lần khảo hạch này cũng rất quan trọng với bọn họ, vốn dĩ cho rằng bị phân tới Du Việt cùng Vạn Dương Trạch, bọn họ thua chắc rồi, nhưng hiện tại lại có hy vọng, ai sẽ tùy tiện từ bỏ cơ chứ? Dreamhouse 2255, bọn họ chỉ sợ Tiểu Chính Huy trong lòng mang oán hận, làm tổn thương tới Du Việt cùng Vạn Dương Trạch mà thôi. Vạn nhất điều tra lên, đối tượng nhiệm vụ của Tiểu Chính Huy là Ninh Quảng, gã muốn thoát tội rất dễ dàng, nhưng bọn họ bị đem ra làm súng mới là quan trọng nhất. Du Việt nhìn đến ánh mắt lo lắng của Vạn Dương Trạch dùng mũi chân đi chọc đối phương. Vạn Dương Trạch ngẩng đầu lên nhìn y, kết quả lại thấy Du Việt đang vứt mị nhãn cho hắn. Vạn Dương Trạch, Du Việt cười, nhỏ giọng nói, đừng khẩn trương, còn 4 ngày nữa nhiệm vụ mới kết thúc, vẫn còn rất nhiều biến số. Vạn Dương Trạch, chính bởi vì vẫn còn rất nhiều biến số, Tiểu Chính Huy tuyệt đối sẽ không đơn giản chỉ là nhốt bọn họ, gã nhất định sẽ có thêm hành động nguy hiểm khác. Bọn họ là thật sự có thù oán, không đơn giản chỉ là quan hệ người làm nhiệm vụ cùng địch nhân giả tưởng. Du Việt lại ném qua một ánh mắt trấn an, cọ cọ nửa ngày dán tới bên người Vạn Dương Trạch, nhỏ giọng hỏi hắn. Người tin ta không? Tin, Dreamhouse 2255. Du Việt cười nói, ai, không cần tin tưởng hoàn toàn, thời điểm nhất trí đối ngoại ngươi phải tin tưởng ta, nhưng thời điểm chỉ có hai người chúng ta, ngươi nhớ kỹ đề phòng, bằng không ta sẽ cảm thấy uổng phí sự tín nhiệm của ngươi dành cho ta. Chấm, ta sẽ, lưỡi dao quá mức mềm mại, đối với thứ thô tháp như sợi dây thường cần phải có đủ thời gian cùng sự kiên trì nhẫn nại. Tiểu Chính Huy không uống nhiều rượu lắm, nhưng lại không ngừng khuyên hai alpha khác uống rượu. Năng lực uống rượu của hai người kia cũng chẳng ra gì, không lâu sau liền mất hết thần trí. Ba người Du Việt trơ mắt nhìn hai học trưởng ngã xuống đất không dậy nổi. Tiểu Chính Huy đá bọn họ hai cái. Đồ vô dụng, Tiểu Chính Huy cầm hai que nướng đi tới trước mặt Du Việt. Thấy ta đối xử với ngươi tốt không? Ta sợ không đủ đồ ăn, cố ý làm cho hai người bọn họ hôn mê, như vậy ngươi muốn ăn bao nhiêu liền ăn bấy nhiêu. Du Việt lại nhích về phía Vạn Dương Trạch. Tiểu Chính Huy, ngươi bình thường một chút, ta cảm thấy ngươi giống kẻ bía y thái, da gà của ta nổi lên hết rồi. Thế nào, ngươi cũng biết sợ. Tiểu Chính Huy ngồi xổm xuống trước mặt Du Việt, kỳ thật hiện tại còn chưa muộn, hai chúng ta làm một cái giao dịch, ta thả ngươi một con ngựa, đem thứ tự thuộc về ngươi trả lại cho ngươi, còn giúp ngươi nhốt Vạn Dương Trạch ở lại nơi này. Vậy ta cần làm cái gì? Du Việt thoạt nhìn rất động tâm hỏi. Tiểu Chính Huy dùng sức nhai một miếng thịt nướng đen tuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cần tỷ y hát nhân của ta thế nào? Dreamhouse 2255. Khỏe, Du Việt ngượng ngùng nói. Tướng ăn của ngươi quá ghê tởm, ta chỉ là nhất thời muốn nôn, không có ý gì khác. Tiểu Chính Huy duỗi tay đi xoa cằm Du Việt, bị Du Việt tránh đi. Không sao, cái mồm đặc biệt này của ngươi, vĩnh viễn không nói ra được lời gì hay ho, thật chờ mong tới ngày mà ngươi thích ta. Chấm, xin lỗi, ta không thích a luyến, thật sự. Du Việt nói, Tiểu Chính Huy lại nhìn về phía Vạn Dương Trạch ở bên cạnh. Hắn nói hắn không thích a luyến, Vạn Dương Trạch không nói lời nào, Tiểu Chính Huy vẫn ngồi xổm ở nơi đó, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Du Việt. Du Việt, ngươi không thích a luyến, vậy cả ngày quấn lấy Vạn Dương Trạch làm cái gì? Lần đầu tiên trong hôm nay Du Việt sinh ra cảm xúc dao động. Ngươi đang nói cái gì? Ta quấn lấy hắn, vì sao lại là ta quấn lấy Vạn Dương Trạch mà không phải là Vạn Dương Trạch quấn lấy ta? Chấm, ngươi thích hắn, Tiểu Chính Huy nói, Du Việt cảm giác giống như ngũ lôi oanh đỉnh, vì sao ngươi không nói là hắn thích ta, vì sao lại là ta thích hắn, ta cảm giác được thái độ của ngươi đối với ta ác liệt như vậy, lại cố tình thích dựa người về phía Vạn Dương Trạch, ở trường học các ngươi toàn là lén lút cùng nhau đi ăn cơm, còn cùng đi huấn luyện, lại ở chung trong một ký túc xá, sao không thấy ngươi chán ghét hắn, những người khác đi theo ngươi, ngươi đều xa cách ngươi nói xem. Ngươi không phải là thích Vạn Dương Trạch thì là gì? Chẳng lẽ bởi vì Du gia sắp phá sản, ngươi đại biểu cho Du gia đi nịnh bợ Vạn gia? Tiểu Chính Huy phảng phất như đang cố ý chọc giận Du Việt. Dreamhouse 2255, Du Việt, hừ, một câu, nhà ta có phá sản hay không ta không biết, dù sao có hai nhà Vạn Du ở đây, Đông Quận vĩnh viễn không có vị trí cho tiểu gia các ngươi, hiểu không? Đừng mạnh miệng, Du Việt, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ở trường học ta có thể che chở ngươi, ngươi ngoan ngoãn nghe ta, bằng không hôm nay ca liền phải mạnh mẽ chơi với ngươi, để tiểu tình nhân Dương Trạch của ngươi xem, ngươi không thích cùng alpha làm a luyến như thế nào. Du Việt tâm nói, yêu đương không phải là chuyện của hai người sao, ta bị cường thủ hào đoạt cũng gọi là a luyến. Tiêu chí tổ truyền của tiểu gia các ngươi đại khái chính là tự luyến đi. Tiểu Chính Huy lại nâng cằm Du Việt lên. Nói chuyện, Du Việt, còn cần phải nói sao, ta có thể coi trong ngươi hay không, trong lòng ngươi rõ ràng, còn phải hỏi. Ninh Quảng, tính tình của Du Việt quả nhiên là nóng nảy bốc đồng y như lời đồn. Vạn Dương Trạch cũng không khác trong lời đồn lắm, cơ hồ chưa từng nghe thấy hắn nói chuyện. Ninh Quảng tựa hồ nhìn thấy phía sau Vạn Dương Trạch đang động, thừa dịp Tiểu Chính Huy đưa lưng về phía bọn họ, hắn cọ sát bò tới bên người Vạn Dương Trạch dùng ngón tay đi cướp lấy lưỡi dao. Dreamhouse 2255. Vạn Dương Trạch cho rằng người này sẽ mật báo, nhưng vẫn buông tay. Không ngờ rằng Ninh Quảng lại dùng lưỡi dao đó đi cắt dây thừng trên tay Vạn Dương Trạch. Du Việt bên kia đại khái là đang kéo dài thời gian. Du Việt, kỳ thật đáp ứng ngươi cũng không phải là không được, bộ dáng của ngươi cũng không xấu lắm, điều kiện gia đình lại tốt như vậy, đương nhiên, quan trọng nhất là ta không muốn để Vạn Dương Trạch thắng, ta muốn lấy vị trí thứ nhất, nếu ta đồng ý yêu cầu của ngươi, ngươi sẽ thả ta đi sao? Tiểu Chính Huy tự hỏi một lát, tựa hồ đang suy xét tính chân thật trong lời nói của Du Việt. Du Việt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi tin ta, dù sao ở trong tay ngươi, ta cũng không làm ra đóa hoa được. Đúng là như thế, Tiểu Chính Huy nói, ta tạm thời không thể tin tưởng ngươi, trừ phi ngươi là người của ta. Chấm, người nào mà không phải là người, ngươi còn không phải là muốn làm một lần sao? Nếu ta đồng ý, vậy Vạn Dương Trạch giải quyết thế nào bây giờ? Du Việt giống như chỉ sợ Vạn Dương Trạch sẽ chạy. Tiểu Chính Huy, nằm ở đây thôi, Du Việt cảm thấy quá mạo hiểm. Hắn chính là alpha đỉnh cấp, dây thường bình thường căn bản không thể ngăn được hắn bao lâu, ngươi có thể trói hắn một ngày, chẳng lẽ có thể trói hắn tới 3 ngày hay sao? Tiểu Chính Huy cười cười. Không sao, ta có rất nhiều biện pháp, các ngươi không phát hiện hiện tại không thể sử dụng uy áp tin tức tố sao? Bao gồm cả ngươi nữa Du Việt, nếu như ngươi chơi ta, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Du Việt, ta vốn dĩ đã không thể dùng, khó trách sau khi tỉnh lại Vạn Dương Trạch vẫn luôn không có động tác. Không biết hắn bị đút thuốc gì. Dreamhouse 2255, cách chương.